Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 497. Tiên hiệp điện ảnh nữ chủ nhân tuyển, đến đoàn kịch một chuyến, tự nhiên muốn an ủi Hạ Tiểu Hồ Ly, bây giờ Chu Hạ rất cẩn thận rồi, làm việc trước, tất nhiên chuẩn bị xong Tiểu Vũ Ô Dù, không hề không cố kỵ gì, trừ lần đó ra. Tư Tư đã quay chụp hoàn thành, ngoài ra còn có một bộ tiết tiểu lộ đã tại chuẩn bị. Liên quan tới nam vai nữ chính nhân tuyển, công ty còn không có quyết định, ở phương diện này ưu tiên lựa chọn Hạ Hoa diễn viên. Nhưng không có Chu Hạ nói chuyện, bọn họ cũng không quyết định chắc chắn được. Công ty đương nhiên là muốn cho đã tại Chu Hạ trong phim ảnh đạt được chứng minh Tư Tư. Đường Đường, Tiểu Hồ, Nhã Nhã lại xuất diễn, nhưng là đây là một cái đôi hướng lựa chọn vấn đề. Chủ sáng nhìn thượng nhân, nhân gia chưa chắc muốn diễn đạo diễn, sản xuất lại chưa chắc hài lòng, nhưng là tự mình công ty Vũ Nha không tiện cự tuyệt. Cuối cùng những phiền toái này sự tình đều là đẩy tới Chu Hạ trên đầu. Chu Hạ từ đoàn kịch trở lại đế đô thời điểm, ngay lập tức sẽ bị chuyện này dây dưa. Vai nam chính tiết tiểu lộ cùng Trương Chiêu ngược lại là đại thể quyết định. Bọn họ đem từ Khải Khải Vương cùng Đậu Tiêu bên trong lựa chọn. Mà nữ chủ lời nói là thập phần làm khó. Dựa theo công ty năm ngoái diễn viên đủ loại khảo hạch, năm nay hẳn an bài Triệu Tiểu Dĩnh quay chụp một bộ phim rồi. Năm ngoái nàng tham diễn mấy bộ nhiệt bá phim truyền hình, để cho nàng đã rất phát hỏa, trọng yếu vai phụ, vì nàng tích lũy rất cao nhân tức. Sau đó Hoan Duệ quay chụp, nàng và Thanh Tử coi như diễn viên chính, biểu hiện rất tốt, bộ này phim truyền hình lập tức cũng sẽ phát hình, tin tưởng nàng nhân khí cùng ảnh hưởng sẽ nâng cao một bước. Trước mắt nàng đang ở hành tiệm quay chụp, bộ này cổ trang kịch bản tới chính là nàng tác phẩm tiêu biểu. Tin tưởng bởi vì trước mắt nàng, đem sẽ càng hòa. Chu Hạ nhìn xong Trương Chiêu đám người đánh lên làm việc báo cáo, nhìn bọn họ muốn lựa chọn nhân tuyển, nhưng không khỏi nở nụ cười. Trịnh nhỏ cái kia nhân vật, tiết tiểu lộ tương đối vừa ý là Tư Tư tới diễn. Thứ hai nhân tuyển là Tiểu Ái. Thứ ba nhân tuyển là Thanh Tử. Chu Hạ suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy nhân vật này thực ra ai cũng có thể, ngược lại không bị người thích, còn không bằng giang bóng cây diễn cái kia hoa khôi Nguyễn Hoàn làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Đã như vậy, vậy hay là Tư Tư tới diễn đi. Nhân vật này mặc dù không rất được nhân thích, nhưng tương đối thử diễn kỹ, vừa vặn để cho nàng tiếp tục tăng lên tự mình. Về phần Nguyễn Hoàn nhân vật, tiết tiểu lộ chọn là Mỹ Na, lựa chọn thứ hai lại là hắn để cho Hoan Duệ ký hợp đồng Trương Tâm Vũ. Vậy hay là tuyển Mỹ Na đi? Chu Hạ nghĩ như vậy sẽ đem hai cái nhân vật nhân tuyển cho quyền định. Mỹ Na ở bên trong nhân vật phụ trách xinh đẹp như hoa, cộng thêm hắc ám nhân vật phản diện. Bộ phim này nhân vật mặc dù không cùng, nhưng ngược lại là nhân vật cũng rất thích hợp với nàng. Chu Hạ cảm thấy tạm được, trực tiếp liền từ mấy cái này nhân vật bên trên quyền định tên. Dù sao trước mắt cũng không có quá tốt lựa chọn, đi tìm giang bóng cây lời nói, nhân ra lúc này ở United Kingdom du học, mà có hái chữ ký, tiết tiểu lộ mới phải đi mời Tư Tư, nếu không Tư Tư nói không chừng coi thường bộ phim này. Dù sao bây giờ nàng cũng có mặt bài người, trợ giúp bộ phim này lựa chọn được rồi diễn viên chính. Chu Hạ lại nhìn gần đây công ty điện ảnh chiếu phim an bài, cùng với TV phát hình kế hoạch, chiếu phim ngay cả một nguyệt, ở ngày mùng 8 tháng 3 hạ ánh, bây giờ đi qua cũng 10 ngày, cuối cùng thu hoạch 15.800 triệu phòng bán vé. Coi như là miễn cưỡng qua Chu Hạ bước đầu tiên điện ảnh. Bộ phim này sở dĩ không có chế cao hơn ghi chép, nguyên nhân rất nhiều. Giai đoạn trước chiếu phim trong lúc, phía trước có hai bộ Lan Lộ Hồ,